Có một cánh bồ công anh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong, vài áng mây lãng đãng bay trên trời. Tiết Cẩn lại không có tâm trạng ngắm mây bay. Nghiến răng nghiến lợi nhìn bầu trời xanh. Nàng còn muốn trời mưa để được nghỉ thể dục mà. Đối với Omega, thể dục luôn là một môn đáng sợ. Với thể trạng yếu ớt của mình thì không cách nào chịu nổi những bài tập đòi hỏi thể lực được. Ngay cả Tốn Như và Tố Kiều cũng ảm đạm nhìn trời. Rõ ràng hôm qua mưa rất lớn mà. Sao sáng nay lại không thấy mưa rồi? Còn đang rầu rĩ than trời trách đất thì Tiết Cẩn nghe thấy có người gọi mình. Liền quay ra phía sau. Nguyên lai là Thiên Hương. Thiên Hương, Tiết Cẩn tròn mắt, cậu gọi mình. Ân, Thiên Hương nhanh chân chạy đến chỗ của Tiết Cẩn. Nhìn quanh, hỏi, Kỷ Huyền không đi với cậu? Ân, chị ấy có chút việc bận. Thiên Hương hơi cười, nói, vậy một lát chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Hả, lâu rồi mẹ tớ không thấy cậu ghé quán mua bánh ngọt. Mẹ tớ còn nghĩ cậu chê bánh rồi đấy. Tiết Cẩn cười trừ, nói, nếu rảnh mình sẽ ghé quán của cậu. Còn chuyện ăn trưa thì xin lỗi cậu. Mình có hẹn với Kỷ Huyền rồi. Dành một chút thời gian cho mình không được sao? Này cô kia, không nghe chị dâu tôi nói là không được rồi sao? Kỷ Nghiên ba bước biến hai chạy đến chắn trước mặt Tiết Cẩn. Hung hăng trừng mắt, cô dám làm phiền chị dâu tôi không sợ tôi nói lại với chị ba sao? Thiên Hương nhíu mày nhìn Kỷ Nghiên. Cô là ai? Kỷ Nghiên trống hông, cao giọng nói. Tôi chính là Kỷ Nghiên, em gái của Kỷ Huyền. Thảo nào lại giống nhau như vậy? Thiên Hương lạnh giọng, đều rất ngang ngược. Cô, Thiên Hương chẳng buồn đoái hoài đến Kỷ Nghiên. Nhìn qua Tiết Cẩn, nói, Tiểu Cẩn, trưa nay gặp lại. Khoan đã, tôi có đồng ý đâu. Thiên Hương cậu, còn chưa dứt lời thì người đã đi mất rồi. Tiết Cẩn có chút đau đầu. Nếu để Kỷ Huyền biết chuyện này nhất định sẽ náo thành đại sự a. Kỷ Nghiên nhìn qua Tiết Cẩn, tròn mắt, chị dâu, chị cũng có nhiều người thích quá nha. Tiết Cẩn cười gượng, nhỏ giọng nói, chuyện này em đừng nói lại cho Kỷ Huyền nghe nha. Tại sao? Kỷ Huyền nhất định sẽ không vui. Vậy thì phải nói mới đúng. Kỷ Nghiên nói, chị Sakli nếu biết đầu tiên sẽ không sao. Còn cố ý giấu chị ấy sẽ nổi giận đấy. Ách, Kỷ Nghiên gãi cằm nói. Lần trước em chỉ lỡ làm hỏng cái lọ thủy tinh của chị ấy mà không chịu nói ra. Để chị ấy phát hiện liền bị mắng. Còn bị đạp ra khỏi nhà chị ấy nữa đó. Tiết Cẩn dùng mình một cái. Thật sự không dám đùa với lửa. Có chuyện gì sao? Không biết từ khi nào Kỷ Huyền đã đứng ở bên cạnh. Tiết Cẩn giật mình, lùi lại hẳn ba bước. Kỷ Huyền, chị ba. Kỷ Nghiên chạy đến ôm lấy cánh tay của Kỷ Huyền. Cao giọng nói, lúc nãy chị không có ở đây chị dâu bị Alpha quấy rối đó. Hai chân mày của Kỷ Huyền thình lình trao lại. Alpha nào, cảm thấy sát khí bắt đầu nổi lên. Tiết Cẩn vội vã giải thích. Kỷ Huyền không phải như vậy đâu. Chỉ là Thiên Hương muốn mời em đi ăn trưa thôi. Thiên Hương, Kỷ Huyền cau mày, là người yêu của Tiết Hân sao? Phải, sao cô ta lại đến tìm em ăn trưa? Em cũng không biết, Tiết Cẩn vội nói, nhưng em đã từ chối rồi. Kỷ Huyền tiến lên một chút, vươn tay xoa đầu Tiết Cẩn. Vào sân thôi, Tiết Cẩn tròn mắt, chị không giận, đương nhiên giận, nhưng sao lại? Kỷ Huyền cúi đầu xuống, khóe môi cong lên, tuy chị sinh khí, nhưng không thể nào bộc phát trước mặt em. Gương mặt Tiết Cẩn nhanh chóng đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống. Để Kỷ Huyền nắm tay mình dẫn đi vào trong sân. Một đồng học nhìn thấy cảnh này liền nói, Kỷ Huyền, cậu sợ lão bà nhà cậu đi lạc hay sao a? Những người xung quanh cũng hùa theo, mở miệng trêu chọc. Còn Jom giả cười đùa. Kỷ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên sợ, lão bà đâu phải muốn có thì có, rất khó khăn mới tìm được. Nghe Kỷ Huyền nói như vậy mọi người càng cười lớn hơn. Nhiều Omega lại hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tiết Cẩn. Tuy học cùng sân nhưng các nàng vẫn là khác lớp. Kỷ Huyền xoa đầu Tiết Cẩn, nói, chị về lớp đây. Tiết Cẩn mỉm cười, vâng, thấy Kỷ Huyền vẫn luyến tiếc chưa chịu đi. Kỷ Nghiên liền nói, chị ba đừng lo, có em ở đây không ai dám trêu chọc chị dâu đâu. Kỷ Huyền hài lòng gật đầu, đánh vào trán Kỷ Nghiên một cái rồi xoay người rời đi. Kỷ Nghiên ôm trán, bĩu môi, đối với chị dâu thì trân trọng dịu dàng, còn đối với em gái ruột của mình thì hung dữ vô cùng. Đối với thể lực của Omega, lão sư thể dục cũng không dám yêu cầu quá cao, chỉ bắt các nàng chạy 4 vòng sân, mà sân trường Hoàng Đức không thể nói lớn, mà là rất lớn, chạy từ cổng đến ký túc xá đã không thể thở nổi. Bây giờ lại phải chạy 4 vòng sân, thật sự là yêu cầu quá cao rồi. Không chỉ lớp tiết cần phải chạy, mà 3 lớp còn lại cũng phải chạy. Omega sẽ là 4 vòng, còn Alpha phải chạy ít nhất 11 vòng. Nghe xong số vòng của Alpha phải chạy, không Omega nào dám ca thán mình chạy nhiều nữa. So với Alpha, các nàng còn chưa đến một nửa nữa. Omega lớp 11S chạy trước 2 vòng, sau đó thì đến Alpha lớp 11S chạy theo. Mặc dù chạy sau nhưng khi Omega chạy được 1 vòng thì Alpha đã chạy xong 3 vòng rồi. Đây chính là nỗi nhục mà Omega nào cũng không dám đối diện. Cuối cùng Tiết Cần, Tố Kiều và Tốn Như cũng chạy xong. Mệt mỏi ngồi xuống đất thở dốc. Đúng là muốn mệnh người mà. Kỷ Huyền từ bên lớp của mình đi qua, không hề xem giáo viên ra gì, tiến đến chỗ của Tiết Cần, ngồi xổm xuống đưa chai nước cho nàng. Tiết Cần mỉm cười, cầm lấy chai nước, mệt mỏi như được giảm bớt một nửa. Kỷ Nghiên cũng mệt sắp chết, mở miệng nói, chị ba em muốn uống nước. ... Kỷ Huyền thản nhiên nói, tự đi mua đi. Hả? Kỷ Nghiên trợn mắt, chị có thể ít thiên vị một chút được không? Em cũng là Omega mà, em cũng khát nước mà. Sao chị có thể không quan tâm một đứa em gái dễ thương như em chứ? Kỷ Huyền liếc trắng mắt, với cái sự tự luyến của Kỷ Nghiên, nàng cũng không quá xa lạ. Tiết Cần có chút giờ khóc giờ cười, nói, để chị mua cho em có được không? Kỷ Nghiên chạy đến ôm chân Tiết Cần, vẫn là chị dâu tốt nhất. Moa, Tiết Cần chống tay xuống đất muốn đứng dậy thì bị Kỷ Huyền cản lại. Nói, để chị, nghe nàng ấy nói vậy, Tiết Cần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Tặng cho nàng ấy một nụ cười tươi tắn, Kỷ Huyền đi rất nhanh liền trở lại, đem chai nước ném cho Kỷ Nghiên. Cầm lấy, Kỷ Nghiên chụp được chai nước, nháy mắt, chị ba thật tốt. Lúc này cũng đến lớp Kỷ Huyền chạy, nàng vội vàng đặt lên trán Tiết Cần một nụ hôn rồi chạy đi. Tiết Cần xấu hổ cúi đầu, đưa tay sờ trán, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kỷ Nghiên che miệng cười, nói, chị ba nói không sai, chị dâu thật dễ ngượng nha. Tiết Cần tròn mắt, vội hỏi, Kỷ Huyền còn nói gì về chị nữa không? Còn, chị ấy nói chị khi ngủ rất là đáng yêu, vừa nhìn đã muốn hôn rồi. Tiết Cần ngượng ngùng, chuyện này Kỷ Huyền cũng nói cho Kỷ Nghiên nghe sao? Chị ấy còn nói nhất định phải cưới chị làm vợ. Kỷ Nghiên chống cằm, giống như than thở, giống như cảm thán. Lúc trước chị ấy ngay cả em cũng không nhìn một cái. Mẹ còn nghĩ chị ấy ở phương diện đó có vấn đề. Nào ngờ vừa đến trường Hoàng Đức được một năm đã có được lão bà. Mẹ cũng rất vui mừng. Tiết Cần sờ sờ thân chai nước, hơi cười, nói, nhưng sao chị ấy không học ở Anh mà chuyển đến đây? Chương trình học ở Anh chị ấy đã hoàn tất rồi, cứ mỗi năm lại nhảy 1-2 lớp. Buồn chán không có gì làm nên mới chuyển sang Hoàng Đức học thôi. Khóe môi Tiết Cần rút trừ. Vậy là Kỷ Huyền đã sớm tốt nghiệp đại học rồi, nhưng do quá rảnh rỗi nên mới muốn thử cảm giác tốt nghiệp lần nữa sao? Kỷ Nghiên nhìn Tiết Cần, nói, mẹ em nói con gái châu Á rất là đáng yêu. Đúng là không sai, thảo nào công tước đại nhân lại thích mẹ như vậy. Em gọi, công tước đại nhân, không phải, em học theo chị ba thôi. Kỷ Nghiên khanh khách cười, chị ba luôn gọi mẹ là công tước đại nhân, còn mẹ gọi chị ba là công tước tương lai. Tiết Cần, xích, một tiếng bật cười, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tiết Cần ngẩng đầu lên, tròn mắt, Kỷ Huyền chị chạy xong rồi sao? Ân, Kỷ Huyền xoay người ngồi xuống cạnh Tiết Cần, nói, chạy xong rồi. Nhìn Kỷ Huyền cả người đều là mồ hôi nhưng không thở dốc dù chỉ là một tiếng. Tiết Cần không khỏi ngưỡng mộ, đem chai nước đến trước mặt Kỷ Huyền. Tiết Cần cười nói, uống một chút đi, chị đổ nhiều mồ hôi quá. Kỷ Nghiên trợn mắt, định nhắc Tiết Cần chuyện Kỷ Huyền khiết phích không uống chung một chai nước với người khác. Nào ngờ chưa kịp nhắc thì Kỷ Huyền đã không hề chau mày một cái. Cầm lấy chai nước Tiết Cần đưa tới, uống một ngụm lớn, giống như bản thân không hề bị khiết phích, cầm rơi hẳn xuống đất. Kỷ Nghiên vội đỡ cầm lại, đưa chai nước mình uống được một nửa đưa cho Kỷ Huyền. Chị ba, chị uống nước đi. Kỷ Huyền chán ghét liếc nhìn nàng, muốn ăn đòn phải không? Trên mặt còn viết rõ ba chữ, bẩn quá đi. Kỷ Nghiên trợn mắt, hét lên, chị ba chị thật là kỳ quái rồi. Rõ ràng cùng là một hãng nước, chị dâu uống qua chị liền không chê bẩn, em uống qua chị liền chê bẩn. Công đạo ở đâu a? Kỷ Huyền miễn cho ý kiến. Tiết Cần không khỏi giờ khóc giờ cười. Chị em Kỷ gia cũng thật kỳ quái a. Kỷ Huyền nhìn qua Tiết Cần, ôn giọng, Cần, một lát chúng ta đi ăn trưa. Vâng, Tiết Cần hơi cười, nói, để A Như và A Kiều đi cùng được không? Vậy thì phải gọi cả Trịnh Lạc. Kỷ Huyền nhếch môi cười, để cô ta trả tiền. Tiết Cần phì cười. Kỷ Nghiên xoa cằm, tặc lưỡi, chị ba, chị càng lúc càng kỳ quái rồi. Kỷ Huyền liếc nàng một cái, cũng không cho ý kiến. Hai tiết thể dục rất nhanh đã kết thúc. Mọi người đứng lên tạm biệt lão sư rồi nhanh chóng tản ra đi làm việc của mình. Tiết Cần xoay người đi lấy ba lô của mình, thấy Tốn Như đang loay hoay tìm gì đó, liền chạy đến hỏi, A Như tìm gì thế? Tìm hoa tai của mình. Tốn Như sờ tay trái của mình, lo lắng nói, không biết rơi lúc nào rồi. Tiết Cần cũng giúp nàng tìm kiếm, vô tình phát hiện một thứ lấp lánh đang chiếu sáng dưới đám cỏ trong sân bóng. Liền chạy đến xem, nhận ra là hoa tai của Tốn Như. A Như, Tốn Như liền chạy đến, tìm được rồi sao? Ân, đây này. Tiết Cần đưa hoa tai cho nàng, nói, cẩn thận một chút, kẻo lại rơi mất đấy. Mình biết rồi. Tốn Như cẩn thận đeo lại hoa tai, cười nói, Tiểu Cần, cảm ơn cậu nha. Cảm ơn gì? Cùng đi ăn trưa không? Đi ăn trưa? Ừ, Tiết Cẩm mỉm cười, cậu và A Kiều cùng đi chung nha. Có Trịnh sư tỷ đi cùng không? Tùy cậu thôi. Tiết Cẩn cười cười, cậu là bạn gái của chị ấy mà. Cậu nói một chị ấy dám cãi lại sao? Tốn Như đỏ mặt, trừng mắt, Tiểu Cần cậu nên cẩn thận một chút, nếu không mình sẽ cắt cái đuôi hồ ly của cậu. Tiết Cẩn bật cười, nói, đi thôi, gọi cả A Kiều đi. Ok, đợi Tốn Như đi gọi Tố Kiều trở về. Các nàng liền nhanh chóng chạy ra khỏi sân, nói cười vui vẻ. Cũng bởi vì dạo này Tiết Cần chuyển qua sống ở nhà của Kỷ Huyền nên các nàng cũng ít nói chuyện với nhau. Lần này liền vui vẻ nói cho tận hứng. Kỷ Huyền và Kỷ Nghiên sớm đã đi ra ngoài đợi, cho nên các nàng cũng phải nhanh chân chạy ra ngoài, sợ các nàng ấy đợi lâu. Nhưng vừa ra khỏi sân đã thấy một người, chính là Thiên Hương. Nàng ấy đang dựa lưng vào cột đá, bộ dáng như đang đứng đợi ai đó. Thấy Tiết Cần đi ra, Thiên Hương liền chạy đến. Tiểu Cần, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tiết Cần tròn mắt, tôi có hẹn với cậu sao? Cậu mau quên thật, không phải chúng ta hẹn nhau đi ăn rồi sao? Tiết Cần giật mình nhớ lại, vội nói, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có đồng ý đi ăn với cậu. Tôi có hẹn với Kỷ Huyền rồi. Chuyện đó nói sau đi. Chúng ta đi. Vừa nói Thiên Hương vừa vươn tay nắm lấy tay của Tiết Cần, có ý muốn kéo nàng đi. Tiết Cần giãy tay ra không được, hai chân mày thanh tú liền nhíu chặt lại với nhau. Tốn Như vội đẩy Thiên Hương ra, bất mãn nói, cậu làm cái gì vậy? Đường đường là Alpha lại dùng sức ép Omega đi theo mình. Phong độ của cậu đâu rồi? Thiên Hương liếc nhìn Tốn Như, lạnh giọng, không liên quan đến cậu. Cút, cậu quá quắc rồi đó. Tố Kiều cao giọng, hiện tại Tiểu Cần chính là bạn gái của Kỷ sư tỷ. Cậu làm cái trò ấu trĩ này là muốn làm gì? Trước đó cũng là cậu từ bỏ không muốn theo đuổi Tiểu Cẩn nữa. Rồi theo Tiết Hân. Bây giờ cậu quay lại. Cậu cũng thật quá tham lam rồi. Ở bên cạnh, Tốn Như đã sớm gọi điện cho Kỷ Huyền. Bảo nàng ấy đến giúp các nàng giải vây. Rất nhanh Kỷ Huyền cũng đến. Thấy Thiên Hương đang lôi kéo Tiết Cẩn liền trao mày. Dùng sức kéo Tiết Cẩn ra sau lưng mình. Thiên Hương nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Bất mãn nhìn Kỷ Huyền. Kỷ Huyền lạnh giọng. Tôi yêu cầu cô từ nay đừng làm phiền đến phu nhân của tôi nữa. Lời nói này không biết có bao nhiêu đanh thép. Không khí xung quanh như giảm xuống mức âm. Cây cối cũng cảm nhận được sát khí lởn vởn mà không dám xào xạt lay động. Thiên Hương nghiến chặt răng. Dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, nàng muốn phản bác Kỷ Huyền cũng không được. Kỷ Huyền nói xong liền kéo Tiết Cẩn rời đi. Tố Kiều và Tốn Như cũng vội vã đuổi theo phía sau. Cách chương.